Dì à, trên tay Nhiếp Học Văn cầm một quả táo từ phòng ăn chạy vào, đi tới trước mặt Bạch Tuyết nói. Ây, ai đa, tên nhóc này nhìn vậy mà còn hiểu chuyện hơn bà nội của nó. Thấy vậy, lòng Bạch Tuyết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn con, Bạch Tuyết cố gắng nở nụ cười và nhận quả táo từ tay Nhiếp Học Văn. Lúc trước cô vẫn cho rằng Nhiếp Học Văn là một tiểu ác ma, bây giờ suy nghĩ lại cô vẫn thấy thực sự là không nên như vậy. Một đứa trẻ 7 tuổi bình thường đều lanh lợi như thế, huống hồ Nhiếp Học Văn còn là một ông trời con trong đại gia đình nhà họ Nhiếp này thì việc chơi bời, phá phách cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nghĩ vậy, cô cắn một cái vào quả táo, cảm thấy thật ngọt ngào. À hát, Nhiếp Học Văn đột nhiên nhảy lên, vui vẻ hoan hô một tiếng, dọa Bạch Tuyết giật mình. Dì ăn quả táo của con, Bạch Tuyết nhìn khuôn mặt gian tà của Nhiếp Học Văn bắt đầu lo lắng. Chuyện này, quả táo này không phải con cho dì sao? Bạch Tuyết nhìn vết cắn trên quả táo, lại nhìn khuôn mặt cao ngạo, đắc ý đai en đi ra n, sóc. Là, ta, L-E-Q-U-I-D-O-N của Nhiếp Học Văn bắt đầu không yên. Ai nói là con cho gì? Khuôn mặt của Nhiếp Học Văn từ thiên sứ bỗng biến đổi thành khuôn mặt vênh váo như ác quỷ, nói. Con chỉ mới nói là, gì à thôi mà, lại chưa nói. Gì à con cho gì quả táo này? Mà, đồ tên nhóc thối tha, cậu ta muốn làm gì đây? Một bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn đang hơ trước mắt Bạch Tuyết nói. Ba con đã nói, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng nên rụt tay lại với người ta. Nếu miệng gì cũng mềm thì cũng đừng hôn ba con nữa mà cho con tiền là được. Nhiếp Học Văn thẳng thừng nói. Phì, mẹ kiếp, Bạch Tuyết tức giận đến muốn chửi thề. Nhiếp Phong bắt nạt cô, con trai anh ta cũng muốn chọc ghẹo cô. Chẳng lẽ cuộc đời cô gặp cảnh khốn cùng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thả vào tay Học Văn quả táo đã bị cô cắn một miếng. Dì không ăn nữa, con lấy đi đi. Nhiếp Học Văn quệt chiếc miệng nhỏ của mình, nói. Dì đã cắn một miếng rồi, nhỡ đâu bị bệnh dịch lây lan truyền nhiễm thì. Được rồi, được rồi. Bạch Tuyết sợ đến nỗi vội vàng cầm lại quả táo, nếu để cho Nhiếp Học Văn nói tiếp thì một giây sau chắc cô phải mất còn hơn thế này nữa. Bao nhiêu tiền? Khuôn mặt nhỏ của Nhiếp Học Văn trong nháy mắt lại ánh lên mặt trời sáng lạn. 5 vạn, Bạch Tuyết bĩu môi, sờ soạng trên người mình một cách không cam tâm một lần nữa, nói. Trước tiên cho dì nợ có được không? Dì để tiền trong túi sách rồi. Con chờ dì ở dưới lầu. Nhiếp Học Văn kiên quyết muốn lấy tiền cho bằng được. Bạch Tuyết nhẫn nhịn liếc mắt nhìn cậu, sau đó đứng lên, mạnh bước lên lầu chuẩn bị vào phòng lấy tiền để trả vì đã ăn quả táo của Nhiếp Học Văn. Thực sự là ác độc không có chút nhân tính nào hết mà. Thôi, cô cũng coi như bỏ chút tiền cho tên nhóc thối tha này mua đồ chơi đi. Đã nói hôm nay chính là đêm tân hôn của cô mà tại sao đang yên đang lành lại bị mẹ chồng nhục mạ rồi còn bị con riêng lừa dối. Cách chương.